Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 81, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần liền như vậy cúi đầu, môi dán đi lên, liền ở xinh đẹp nam sinh cổ chỗ hô hấp ấm áp, mang theo một chút tê tê dại dại ngứa y chỗ nguyên liền như vậy ngồi ở hắn trong lòng ngực. Có chút khẩn trương lên, hắn tưởng đẩy ra người, nhưng là không biết như thế nào đẩy ra. Đành phải bất an mà nhìn thoáng qua cửa bên kia phương hướng. Sợ sẽ có người tiến vào. Phương Lương như là nhận thấy được hắn ý tưởng giống nhau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới giải thích nói. Bọn họ một giờ nổi sẽ không trở về. Cố Nguyên cảm thấy hắn khẳng định ngữ khí có điểm kỳ quái. Tế Bạch ngón tay bắt lấy người quần áo. Bên tai hành lang truyền đến thanh âm, như là cách vách ký túc xá. Rất là rõ ràng, như là cách kia đạo môn nói. Xinh đẹp nam sinh càng thêm khẩn trương lên, rốt cuộc môn không có quan hảo. Vạn nhất bên ngoài người không cẩn thận đụng tới, hoặc là môn bị phong cấp thổi khai. Bọn họ hiện tại cái dạng này, chẳng phải là sẽ bị người xem cấp nhìn đến. Vì thế hắn không tự chủ được mà trừng mắt nhìn một chút chân. Lại là bị Phương Thần đôi tay xuyên qua dưới nách, ôm chặt hơn nữa. Cao lớn tuấn mỹ nam sinh ngữ khí trầm thấp nói, đừng nhúc nhích, lại ôm trong chốc lát. Cố Nguyên mềm mại mà trả lời, ngươi muốn ôm tới khi nào, Nguyên phải đi về. Người này sinh như thế nào như vậy cao, sức lực cũng như vậy đại a. Hắn không chỉ có điểm oán giận mà nghĩ thầm, liếm một chút môi, đầu lưỡi tiêm đều là mang theo một chút ma ý, Phương Lương nâng lên. Sau đó Cố Nguyên liền nhận thấy được chính mình cánh tay bị bắt lấy, lôi kéo qua đi. Phương Thần dùng trầm thấp lãnh cảm thanh âm nói, không phải tưởng sờ ta cơ bụng sao. Cho ngươi sờ, Cố Nguyệt trợn tròn mắt, sau đó hắn ra mặt nhanh chóng đỏ lên, vội vàng rút về chính mình tay, lớn tiếng mà biện giải nói. Nguyên khi nào suy nghĩ, lần trước, Phương Lương hơi nhướng mày mà nói, chúng ta video thời điểm, Cố Nguyên nỗ lực mà hồi tưởng một chút, da mặt đỏ hồng, kiên quyết không thừa nhận. Hắn xả một chút tay, không xả trở về, bởi vì Phương Lương đã dùng hắn tay ấn tới rồi chính mình cơ bụng thượng. Cố Nguyên chỉ cảm thấy chính mình cái tay kia đều bắt đầu nóng lên, nhưng là lại nhịn không được có điểm tò mò. Hắn tò mò là, vì cái gì đối phương có thể luyện ra 8 khối cơ bụng a, vì thế xinh đẹp nam sinh Tế Bạch trơn mềm ngón tay, theo bản năng mà ấn vài cái. Phương Lương không nói lời nào, nhưng là hầu kết lại là hoạt động hai hạ. Đôi mắt cũng bắt đầu trở nên đen tối lên, nhận thấy được hắn biến hóa. Cố Nguyên hoảng sợ, chạy nhanh thu hồi tay. Không dám, hắn ấp úng mà nói. Ngươi phóng Nguyên đi xuống. Phương Lương hơi cúi đầu, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ngươi đối ta không phải không có cảm giác, không phải sao? Hắn dừng một chút, trầm thấp tiếng nói. Đặc biệt là bị ta thân thời điểm. Cố Nguyên lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên, tim đập cũng bắt đầu gia tốc. Thật giống như sinh bệnh như vậy. Hắn mang theo trên mặt xua tan không đi nhiệt ý, tưởng phản bác. Nhưng là cảm nhận được chỉ có cao lớn tuấn mỹ nam sinh trên người nhàn nhạt hương vị cùng mát lạnh hơi nước. Cố Nguyên giãy giụa vài cái không có kết quả, cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhìn lại đây. Kiều kiều mà nói, Nguyên cũng không biết. Hắn liếm một chút môi, vô ý thức mà oán giận mà nói. Ngươi, thân Nguyên thời điểm có thể hay không nhẹ điểm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lương dùng cao thẳng mũi đi chạm hắn, đôi tay buộc chặt. Cố Nguyên khả năng không biết, hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí mềm mềm mại mại. Như là tự mang theo làm nũng giống nhau, liền tính không thích nam sinh thẳng nam, cũng chịu không nổi hắn loại này làm nũng. Phương Lương nhìn quét liếc mắt một cái hắn mềm mại môi, một bên thấp giọng trả lời. Hảo, lần sau ta nhẹ điểm, Cố Nguyên cũng không biết chính mình là khi nào hồi ký túc xá, hắn như là có tật giật mình giống nhau, nhanh chóng mà bỏ đến chính mình trên giường. Đầu óc đều có điểm choáng váng, cho nên hắn cùng Phương Thần là bắt đầu chính thức kết giao sao. Cố Nguyên cắn một chút môi, cảm giác chính mình mơ màng hồ đồ liền đem chính mình cấp bán giống nhau. Nhưng là, nhớ tới vừa rồi hôn môi, hắn trái tim không khỏi bùm bùm nhảy dựng lên. Gương mặt đỏ bừng mà đem chính mình mặt cấp chôn lên. Di động chấn động một chút, Cố Nguyên vội vàng nhìn thoáng qua tin tức, phát hiện là Phương Thần phát lại đây, lão bà. Trở lại ký túc xá sao? Cố Nguyên, người này như thế nào lại kêu hắn lão bà a? Hắn lại thẹn lại giận. Không chuẩn kêu, Phương Thần, Bảo bảo, Cố Nguyên càng cảm thấy đến cảm thấy thẹn, hắn một liếm một chút môi. Rõ ràng trước kia kêu thời điểm, hắn đều không có như vậy gương mặt nóng lên quá, nhưng hiện tại là làm sao vậy? Hắn như là nghĩ tới cái gì, gõ gõ bàn phím. Lại xóa xóa giảm giảm, nói đêm này đó váy còn trở về. Cố Nguyên còn nhớ rõ những cái đó váy đều ở hắn trong ký túc xá Áp Dương đâu. Vạn nhất ngày nào đó bị hắn bạn cùng phòng phát hiện, chẳng phải là muốn mắng hắn là bia. N Thái, Phương Thần, trước lưu lại đi, ta tạm thời không thể tưởng được xử lý phương pháp. Cố Nguyên như vậy vừa thấy, cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc Phương Thần cũng là một cái nam, hơn nữa này đó đều là nữ sinh váy, lấy Cố Nguyên xuyên qua đi đưa cho mặt khác nữ tính bằng hữu. Tựa hồ cũng không quá lễ phép, hơn nữa này đó váy, đều hảo quý a, ném hắn liền càng thêm luyến tiếc. Vì thế chỉ có thể đem chuyện này cấp tạm thời ném tới sau đầu. Kết giao không bao lâu, Cố Nguyên liền dần dần phát hiện Phương Thần chiếm hữu dục, còn có một chút khống chế lực. Chỉ cần xinh đẹp nam sinh với ai ở bên nhau, hắn đều phải hỏi nhiều một câu. Hơn nữa mỗi ngày Phương Lương một có rảnh liền sẽ cho hắn phát tin tức, liền tính hai người gặp mặt hẹn hò. Điện thoại cùng tin tức vẫn là không thể thiếu. Cố Nguyên mím một chút môi, uyển chuyển mà nhắc nhở đối phương. Bọn họ đều là hai cái nam sinh, không cần thiết giống nam hài tử cùng nữ hài tử kết giao như vậy. Nhưng là Phương Thần tượng là làm bộ không nhìn thấy như vậy. Ngữ khí như cũ trầm thấp lãnh cảm. Lão bà, cho ngươi điểm một phần cơm hộp. Cố Nguyên không tiền đồ, hắn cảm thấy chính mình bụng mềm thịt lại bắt đầu. Rõ ràng thật vất vả gầy xuống dưới, Phương Lương điểm những cái đó cơm hộp đều là có bảo đảm, ăn ngon lại khỏe mạnh. Rốt cuộc tiêu phí cũng không thấp. Cố Nguyên ăn uống no đủ về sau, liền thu được xã đoàn mời, nói là xã đoàn có cái tụ hội, làm hắn cùng đi. Hắn trở về một tiếng hào, thời gian định vào ngày mai, Cố Nguyên đơn giản mà thay đổi một chút quần áo liền đi qua. Hắn đem Phương Thần cấp vứt chi sau đầu, Phương Lương cho hắn gửi tin tức thời điểm, Cố Nguyên đã đến hiện trường. Xã đoàn đều là một ít người quen, Cố Nguyên uống lên một chút quả đào rượu, cái này cơ hồ không có gì cồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực hảo uống, hắn hai ly lập tức xuống bụng, thẳng đến người khác hỏi chuyện thời điểm, hắn ướt mềm đôi mắt mới nhìn qua đi. Vài người không khỏi sừng sốt, xã trưởng hỏi, Nguyên Nguyên, ngươi có bạn gái sao? Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, lắc lắc đầu, hắn hiện tại có bạn trai, hơn nữa vẫn là một cái quản hắn có điểm nghiêm bạn trai, Cố Nguyên vừa nhớ tới, không khỏi có điểm thở phì phì lên. Hắn thông tin lục người nhiều trách hắn lạc, đều là người khác thêm hắn. Nhưng là Phương Lương ăn khởi giấm tới chính là rất lợi hại. Cố Nguyên miệng đều phải bị hắn cấp rảo phá. Xã trưởng cười cười nói, xem đi, Nguyên Nguyên còn không có bạn gái đâu, cho nên nhóm đều có cơ hội. Những người khác nở nụ cười, nữ sinh trộm nhìn thoáng qua xinh đẹp nam sinh mặt. Kỳ thật các nàng cũng là có điểm tâm viên ý mã, nhưng là nghĩ đến gần nhất tai tiếng. Cố Nguyên giống như thích nam nhân. Hơn nữa hắn kia trương xinh đẹp đến có điểm quá mức mặt. Tâm tư liền nghỉ ngơi xuống dưới. Rốt cuộc so với bạn trai, Cố Nguyên vẫn là càng thích hợp cùng các nàng làm tỉ muội một chút. Cố Nguyên còn không biết này đó nữ hài tử là nghĩ như thế nào. Hắn uống lên hai ly quả đào rượu về sau, nỗ lực mà khống chế chính mình không cần lại uống nhiều. Ngay sau đó, hắn liền nhận thấy được có người ngồi xuống hắn bên cạnh. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, nhìn qua đi, phát hiện là xã đoàn một cái nam sinh, bất quá hắn cùng đối phương không phải rất quen thuộc, kia nam sinh đôi mắt có điểm sáng ngời nhìn hắn, vóc dáng cũng ở 1m8. Cố Nguyên nhìn nhìn, đột nhiên nhớ tới, hắn hình như là xã đoàn nhất lùn nam sinh. Cố Nguyên, đối phương nhẹ nhàng mà kêu một chút tên của hắn, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Cố Nguyên liếm một chút môi, tuy rằng không phải rất quen thuộc. Nhưng là hắn vẫn là rất có lễ phép mà nói. Ân, ngươi tìm Nguyên Nguyên có việc sao? Hắn cảm thấy đối phương ngồi có điểm thân cận quá. Nam sinh nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn trong chốc lát, mở miệng hỏi. Ngươi, có phải hay không thích nam nhân? Cố Nguyên lập tức liền hơi hơi mở to đôi mắt, xuất hiện một chút hoảng loạn. Hắn mới vừa cùng Phương Chi kỳ hướng không lâu. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là không bao nhiêu người biết, chính là... Trước mắt người này vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Hắn liếm một chút môi, mặc danh khẩn trương lên, mà đối phương vừa thấy Cố Nguyên cái này phản ứng, liền biết chính mình đoán đúng rồi, hắn nội tâm lập tức liền lửa nóng lên. Đôi mắt không có rời đi xinh đẹp nam sinh, tiếp tục hạ giọng nói. Ta không có ý khác, chính là đối với ngươi rất có hảo cảm, nhưng là ta vẫn luôn cũng không dám như thế nào cùng ngươi nói chuyện, bởi vì ngươi phía trước. Nói ngươi không thích nam, Cố Nguyên hàng mi dài run rẩy, hắn chỉ cảm thấy đối phương giống như ly có điểm gần, vì thế hắn theo bản năng mà tưởng rời đi một ít. Nhưng là đối phương lại như là hiểu lầm, ngươi có phải hay không không quá thoải mái. Cố Nguyên vội vàng tìm lấy cớ, Nga, Nguyên Nguyên đi một chút phòng vệ sinh, nói xong, hắn chạy nhanh đi ra ngoài. Nam sinh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, không quá yên tâm theo qua đi. Cố Nguyên đi xong rồi phòng vệ sinh, ra tới liền thấy được ở nơi đó chờ nam sinh, hắn hơi hơi trợn to đôi mắt, ấp úng hỏi. Ngươi ở chỗ này chờ Nguyên Nguyên làm cái gì? Nam sinh nói, ta cho rằng ngươi không quá thoải mái, lại đây nhìn xem. Rốt cuộc Cố Nguyên trên mặt có điểm hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên tuy rằng không có uống say, nhưng là hắn một dính chút rượu tinh mặt liền sẽ hồng. Hắn nga một tiếng, đi theo cùng nhau trở về ghế lô. Hắn đã không biết chính mình di động có mấy cái chưa tiếp điện thoại. Thẳng đến mau kết thúc trở về thời điểm, kia nam sinh hướng tới Cố Nguyên đã đi tới, nâng lên tay, tựa hồ tưởng chạm vào hắn. Cố Nguyên vội vàng né tránh, hắn cái này cũng cảm giác được có điểm không đúng rồi. Kia nam sinh ngượng ngùng nói, Nguyên Nguyên, ta đưa ngươi trở về đi. Cố Nguyên nhăn một khuôn mặt, vừa định nói điểm cái gì. Liền nghe được bên tai có người đang nói chuyện, kia không phải Phương Thần sao? Hắn ngước mắt, nhìn qua đi, chỉ thấy một người cao lớn tuấn mỹ thân ảnh hướng tới bên này đã đi tới, bất quá quanh thân hơi thở có điểm lạnh băng. Hắn ánh mắt dừng ở nam sinh trên người, làm đối phương theo bản năng mà rời xa một bước. Phương Thần, có người kinh mà hút khí một chút, Phương Thần tới làm cái gì? Chúng ta nơi này có hắn nhận thức người sao? Phương Lương đi đến xinh đẹp nam sinh trước mặt, nhìn thoáng qua đứng ở xinh đẹp nam sinh người bên cạnh, tiếng nói trầm thấp mang theo một chút tuyên thệ chủ quyền ý vị. Tới đón bạn trai, cách chương.